Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến không phải là Lục Thế Trừng, mà là Khuông Chí Lâm. Phía sau là Hoàng Viễn Sơn cùng một nhóm các cô gái. Phải rồi, bạn thắng rồi. Yến Chân Chân và Cao Tiểu Văn không nói thêm lời nào, lập tức đẩy Văn Đình Lệ nằm lại giường. Bị thương mà còn không chịu ngoan ngoãn, mau nằm nghỉ đi. Văn Đình Lệ bất giác bật cười. Các bạn sao lại đến đây? Đừng lo, mình không sao đâu. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là có thể xuất viện rồi. Cao Tiểu Văn là người nhanh nhạy nhất. Nghe tin bạn thử vai thành công, cô ấy lập tức gọi điện tập hợp cả bọn đến chúc mừng. Ai ngờ tìm không thấy bạn, chỉ thấy chị Hoàng đang bận đối phó đám phóng viên. Sau đó, chị Hoàng thành công thoát khỏi đám phóng viên rồi dẫn bọn mình đến đây. Mấy cô gái ríu rít nói không ngừng, Văn Đình Lệ vui trong lòng, cười bảo. Mọi người ngồi xuống uống nước trước được không? Đây có trái cây, kia có trà, tay mình đang bó nên không tiện, phiền các bạn tự phục vụ nhé. Khuông Chí Lâm mỉm cười ra lệnh cho y tá, cắt trái cây ra và mang đến đây, pha trà cho các cô nữa. Lúc này mọi người mới để ý đến căn phòng bệnh đầy ắp trái cây tươi và đồ bổ dưỡng, ngay cả bộ trà cụ cũng có đủ cả phong cách Trung lẫn Tây. Dù đều là tiểu thư sống trong nhung lụa, các cô vẫn không khỏi thán phục. Chỗ đồ ăn này đủ mở một cửa hàng nhập khẩu rồi. Đây chắc là của anh Lục. Văn Đình Lệ vội dùng tăm xiên một miếng dưa để chặn miệng Yến Chân Chân. Hoàng Viễn Sơn ở bên cười xua tay. Này, dưa mật ngọt thật đấy. Sao các cô không thử nhỉ? Chị Hoàng đừng thiên vị quá nhé. Phim còn chưa quay mà chị đã làm quản lý cho Văn Đình Lệ rồi à? Trong tiếng cười đùa rộn ràng, Khuông Chí Lâm mỉm cười cáo từ. Văn Đình Lệ xuống giường tiễn anh ra ngoài. Khuông tiên sinh, Khuông Chí Lâm dừng lại trước cửa. Tôi còn chưa chúc mừng cô Văn, nghe nói hôm nay buổi thử vai cạnh tranh rất khốc liệt, cô Văn có thể nổi bật, thật đáng khâm phục. Văn Đình Lệ hỏi, Lục tiên sinh, không đến sao? Ồ, cậu chủ Thế Trường đang ở văn phòng, thảo luận việc hợp tác cắt thời gian với Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Vì đây là lần đầu tiên nhà họ Lục đầu tư vào ngành điện ảnh, cậu chủ đặc biệt nhờ vài luật sư quen thuộc của gia tộc phụ trách hợp đồng. Ngoài ra, xưởng đóng tàu Nhật Tân cũng có một số việc cần cậu chủ xử lý gấp. Cậu ấy nói xong sẽ đến thăm cô ngay. Văn Đình Lệ không biết nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Khuông Chí Lâm nhìn vai cô bị thương, nụ cười thoáng trùng xuống. Thưa lỗi nếu tôi nói thẳng, dù cuộc thi có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng sức khỏe của mình. Lần sau, đừng cố gắng quá mức như vậy. Hôm nay, không chỉ cậu chủ Thế Trừng lo lắng, mà ngay cả chúng tôi nghe tin cũng rất kinh ngạc. Văn Đình Lệ đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Tôi đã cử người đón Thím Chu và Tiểu Đào đến rồi. Cô chỉ cần yên tâm dưỡng thương, cần gì thì cứ bảo họ là được. Văn Đình Lệ dõi theo bóng Khuông Chí Lâm rời đi. Khi quay về phòng, cô nghe Hoàng Viễn Sơn nói. Đặt bánh, đặt tiệc làm gì? Nhớ người ta có kế hoạch khác thì sao? Nghe thử xem Văn Đình Lệ định thế nào đã. Bạn ấy về rồi. Văn Đình Lệ, ngày kia là sinh nhật bạn, định tổ chức thế nào? Yến Chân Chân hỏi, Văn Đình Lệ sững người, bạn quên luôn rồi phải không? Triệu Thanh La bước lên đỡ cô, lần trước ở rạp chiếu phim Cao Tần, bạn đã hứa sẽ cùng bọn mình tổ chức sinh nhật mà. Đừng có đổi ý nhé, đổi gì mà đổi, tất nhiên sẽ cùng các bạn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hè này không có dịp tụ họp đàng hoàng, nhân dịp này chơi cả ngày cho đã. Mình mời mọi người ăn uống thỏa thích ở nhà hàng Khang Lạc, ăn xong đi xem phim. Tất cả chi phí mình bao hết. Hoàng Viễn Sơn xua tay. Lần này để tôi mời. Tôi sẽ đặt một phòng lớn ở Tiên Nhạc Tư, gọi thêm món ăn, bánh ngọt. Mọi người có thể khiêu vũ và chơi trò cả ngày. Hôm nay Văn Đình Lệ đã giúp tôi nở mày nở mặt. Theo lý thì tôi phải làm chủ chiêu đãi, cũng xem như chúc mừng gia nhân Nam Quốc khởi quay thuận lợi. Cao Tiểu Văn phản đối. Đừng thế, mấy chỗ đó ăn đi ăn lại chán lắm rồi. Anh trai tôi vừa mở một nhà hàng Quảng Đông, chuẩn bị khai trương vào chủ nhật này. Đầu bếp đều là bậc thầy từ Quảng Châu và Triều Châu mời về, đảm bảo các bạn chưa từng ăn qua. Khai trương còn giảm giá từ 1 đến 5 đại dương mỗi bàn, chẳng phải lợi hơn Khang Lạc nhiều sao? Yến Chân Chân ngạc nhiên, bạn mà chịu đến ủng hộ việc làm ăn của anh trai cơ à? Cao Tiểu Văn chán nản đáp. Anh ấy bận quá, không quản nổi. Mấy ngày trước còn dùng một nửa cổ phần lợi nhuận dụ tôi làm đồng sở hữu. Nếu không, tôi cũng chẳng buồn kéo khách cho anh ấy. Văn Đình Lệ vui vẻ vỗ tay. Vậy quyết định thế nhé. Đúng lúc này, Thím Chu và Tiểu Đào đến. Các cô gái vây quanh Tiểu Đào như ong vỡ tổ. Hoàng Viễn Sơn liếc ra cửa, thấy người nhà họ Lục đưa Thím Chu và Tiểu Đào đến, liền mỉm cười đầy ẩn ý, rồi nháy mắt với Văn Đình Lệ. Yên tâm, hôm đó bọn tôi chơi đến chiều tối là giải tán, không làm phiền em cả ngày đâu. Văn Đình Lệ chỉ giả vờ không hiểu, Hoàng Viễn Sơn cũng không vạch trần cô. Dưỡng thương thật tốt nhé, tuần sau Giai Nhân Nam Quốc chính thức khởi quay rồi. Lần này là nghiêm túc đấy, mấy ngày này tranh thủ sắp xếp ổn thỏa việc nhà và trường học, để đến lúc đó không bị rối tung lên. Mọi người rời đi lúc 4 giờ chiều. Thím Chu nghe y tá kể Văn Đình Lệ vì cuộc thi mà bị chật khớp, sợ hãi niệm A-di-đà Phật, không ngớt, trách cô không biết quý trọng cơ thể mình. Nếu để lại di chứng thì phải làm sao đây? Văn Đình Lệ chỉ biết thở dài. Hôm nay ai gặp cô cũng phải trách mắng đôi câu. Cô định giải thích nhưng lại thấy chẳng có ý nghĩa gì, bởi họ thật lòng lo lắng cho cô. Cô đành gật đầu cho qua, vừa dạy Tiểu Đào học thẻ chữ. Đợi hơn một tiếng vẫn không thấy Lục Thế Trừng đến. Cô bắt đầu cảm thấy không yên, bèn nhờ Thím Chu đi mua vài tờ báo để giải khuây. Chẳng bao lâu sau, nghe thấy Thím Chu nói ngoài cửa. Cậu Lục, Văn Đình Lệ vội xỏ dép, xuống giường. Lần này, người bước vào chính là Lục Thế Trừng, phía sau anh là bác sĩ Lưu. Bác sĩ đang trao đổi về tình hình bệnh của cô. Trong 2 ngày tới tuyệt đối không được cử động nhiều. Sau khi xuất viện, trong 2 tháng cũng phải tránh dùng tay bên bị thương để nhấc vật nặng. Yên tâm, cô Văn trẻ khỏe, sẽ không để lại di chứng gì. Văn Đình Lệ đứng yên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lục Thế Trừng, nụ cười không giấu nổi trên môi. Bác sĩ Lưu mỉm cười chào và rời đi. Thím Chu đưa tờ báo cho Văn Đình Lệ. Đây, Hỗ Giang Tào báo và Điện ảnh Chu báo đều bán hết rồi, chỉ còn Thẩm Giang báo thôi. Lục Thế Trừng không đợi Văn Đình Lệ đưa tay, liền lấy tờ báo từ tay Thím Chu, tay kia nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay cô, dẫn cô về phía giường. Thím Chu thấy vậy, lập tức kéo Tiểu Đào ra ngoài, không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ bị anh dắt về giường, Lục Thế Trừng tiện tay đặt tờ báo sang một bên, nhẹ nhàng ấn vai không bị thương của cô, để cô ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn Lục Thế Trừng, Văn Đình Lệ biết, giờ sẽ đến lượt anh dạy bảo mình. Trong số những người quen, Lục Thế Trừng là người có lý do giận dữ nhất. Anh là người đầu tiên chạy đến khi cô bị thương. Trong suốt thời gian cô nằm viện, anh luôn chăm sóc chu đáo. Vậy mà cô lại để vết thương nặng thêm vì một buổi thử vai. Cô không thể biện minh, bởi chính anh cũng chứng kiến cô dốc toàn lực để diễn, không ngại làm đau chính mình. Anh sẽ phản ứng thế nào? Cô hoàn toàn không chắc. Liếc trộm anh, cô thấy trang phục của anh vẫn chỉnh tề không chút tì vết, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi, rõ ràng vừa bận xong liền vội vàng đến đây. Cô nhanh trí nói trước, để em rót nước cho anh, nhưng anh lại ấn cô ngồi xuống, cúi người nhìn vào vai bị thương của cô. Sau một lúc im lặng, anh ngẩng lên, dùng ánh mắt hỏi cô. Có đau không? Văn Đình Lệ vội lắc đầu. Lục Thế Trừng không nói gì, ngồi xổm xuống kiểm tra mấy vết chảy xước trên chân cô. Sau đó đứng dậy, cẩn thận quan sát sắc mặt cô. Một lát sau, nét mặt anh dịu lại. Anh lấy từ túi áo ra cuốn sổ tay nhỏ mà anh luôn mang theo, nhanh chóng viết vài dòng rồi đưa cho cô. Văn Đình Lệ đoán rằng anh sẽ trách mắng mình một trận. Lần trước, tại buổi bán hàng từ thiện, chỉ vài lời nhẹ nhàng của anh đã khiến cô xấu hổ muốn độn thổ. Dù luôn lịch sự, lý trí, nhưng khi giận, anh cũng không nương lời. Cô len lén nheo mắt, đọc dòng chữ trên sổ. Cả ngày nay không ăn uống đàng hoàng, đói không? Tối nay muốn ăn gì? Văn Đình Lệ sững sờ một lúc, cảm thấy nhẹ nhõm. Em không đói, giờ em đâu có tâm trạng ăn gì. Em chỉ chờ anh thôi. Cô phấn khích đứng dậy, vừa nói vừa ghé sát mặt anh. Em thắng rồi, em thật sự thắng rồi, vui quá. Anh gật đầu, đúng, cô đã thắng, và anh thật lòng vui mừng cho cô. Nhưng sao trông anh không vui lắm? Anh giận em à? Lục Thế Trừng liếc nhìn cô. Chiến thắng và vinh quang khiến cô như đang phát sáng. Ai có quyền trách cô chứ? Không ai cả, kể cả anh. Cô là một cô nhi, mọi việc phải tự mình quyết định. Một vai diễn có thể không là gì đối với người khác, nhưng với cô lúc này, đó là tất cả. Dù chỉ có một cơ hội mong manh, cô vẫn sẵn sàng dốc hết sức để giành lấy. Dù trong lòng đau xót, anh vẫn phải thấu hiểu và thông cảm cho khao khát và tham vọng thành công của cô. Trong ánh nhìn trầm lặng kéo dài của Lục Thế Trừng, Văn Đình Lệ bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Đôi mắt anh vẫn bình tĩnh, dịu dàng, nhưng lại khiến cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi xác định mối quan hệ giữa hai người xuất hiện bất đồng. Anh có lập trường của mình, nhưng cô cũng không muốn nhượng bộ trong những vấn đề mang tính nguyên tắc. Anh có nghĩ rằng cô chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của anh. Cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh nghe em nói đã. Lục Thế Trừng khẽ lắc đầu. Anh không trách em, vì em chẳng làm gì sai cả. Lần này là anh sơ suất, mới để kẻ xấu làm tổn thương em. Lần sau anh sẽ bảo vệ em tốt hơn. Những cảm xúc sâu sắc và phức tạp thường khó thể hiện bằng lời nói bình thản. Anh viết rất nhanh, nét chữ hơi nguệch ngoạc, nhưng như có sức sống, từng nét như đang nhảy múa trên trang giấy. Văn Đình Lệ vô thức lướt tay qua dòng chữ, cảm nhận được hơi ấm từ những dòng viết tay của anh, như chạm vào chính trái tim anh. Nóng bỏng, mềm mại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết xong, anh dịu dàng xoa đầu cô, động tác tràn đầy sự yêu thương. Văn Đình Lệ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như bị chặn bởi một mớ bông mềm. Không trách móc, không gian dậy, anh để lời. Lần sau chú ý, lại cho chính mình. Cô nhìn những dòng chữ, khẽ gọi. Lục Thế Trừng, Lục Thế Trừng lập tức nghiêm túc lắng nghe. Không biết rằng dáng vẻ dịu dàng và chăm chú của anh càng làm cô thêm xao xuyến. Cô không kiềm chế được, ôm lấy cổ anh, khẽ nói bên tai điều gì đó. Gì cơ, anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Em nói, cô nhắm mắt, đặt môi lên môi anh, khẽ thì thầm. Lục Thế Trừng, em thật sự rất thích anh. Những ngày tiếp theo, Lục Thế Trừng gần như ở bệnh viện để chăm sóc Văn Đình Lệ. Từ khi mẹ mất, Văn Đình Lệ đã lâu không có những ngày tháng thảnh thơi như vậy. Ngoài việc ăn và ngủ, cô không cần lo lắng gì. Chỉ vài ngày, không chỉ vết thương hồi phục nhanh chóng, mà sắc mặt cô còn tươi tắn hơn cả lúc chưa nhập viện. Trong thời gian này, một người quen cũ đến thăm cô. Trợ lý luật sư Lưu Á Kiều của luật sư Bao. Đúng lúc Lục Thế Trừng và Thím Chu không có mặt, Văn Đình Lệ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì nghe thấy Lưu Á Kiều xách một túi thực phẩm bổ dưỡng, hỏi thăm ở hành lang. Phòng bệnh của cô Văn Đình Lệ ở đâu vậy? Văn Đình Lệ vui mừng, vội nói với y tá. Đó là học tỷ của tôi, mau mời vào. Lưu Á Kiều bước vào phòng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng tìm nhầm phòng. Hôm qua gọi điện về nhà em, không ai nghe máy. Tôi lo có chuyện nên gọi cho Thanh La và các bạn, mới biết em đang nằm viện. Rốt cuộc là chuyện gì? Cơ thể vẫn ổn chứ? Văn Đình Lệ cười, không sao đâu, tuần trước em chẳng may chật khớp tay, giờ gần khỏi hẳn rồi. Chị Á Kiều, việc tìm em có việc gì sao? Lưu Á Kiều liếc nhìn y tá, cười. Luật sư Bao từ Mỹ về rồi. Ông ấy nghe nói em đã tìm ông vài lần nhưng không gặp, nên rất áy náy. Ông sẽ ở lại Thượng Hải trong thời gian tới, bảo em mau mang hợp đồng đến gặp ông để nhận số tiền đó. Văn Đình Lệ ngẩn người một chút, sau đó gật đầu. Ngày mai em, không được, ngày mai là sinh nhật cô, ngày kia được không, không vấn đề gì. À, bộ phim của các em khi nào khởi quay? Đại học Hỗ Giang giữa tháng 9 sẽ khai giảng, đến lúc đó em vừa học vừa quay phim, liệu có lo xuể không? Văn Đình Lệ cười đáp, chị Á Kiều. Chị còn không biết em à, em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Hơn nữa, chị Hoàng sẽ sắp xếp lịch quay phù hợp với thời gian học của em, không ảnh hưởng gì đâu. Tối hôm đó, Văn Đình Lệ kể với Lục Thế Trừng kế hoạch đi chơi ngày mai, nhưng không nhắc đến việc đó là để mừng sinh nhật, chỉ bảo là bạn bè rủ nhau tụ tập. Cô không chắc liệu anh có còn nhớ sinh nhật mình hay không. So với việc tự nhắc, cô mong anh tự nhớ ra hơn. Khi cô nói, Lục Thế Trừng đang gọt táo. Nghe vậy, anh ngẩng lên nhìn cô, vẻ hơi bất ngờ. Anh hỏi cô sẽ chơi đến mấy giờ, có cần anh đến đón không? Không cần đâu, chắc khoảng 6-7 giờ tối em sẽ về. Lục Thế Trừng không hỏi thêm, cả buổi tối anh cũng không nhắc gì đến chuyện sinh nhật cô, khiến Văn Đình Lệ cảm thấy hơi thất vọng. Sáng hôm sau khi xuất viện về nhà, việc đầu tiên cô làm là mở cửa sổ cho thoáng khí. Thím Chu không biết nghe được bài thuốc dân gian từ ai. Liền nấu một nồi nước lá ngải để Văn Đình Lệ tắm, nói rằng như vậy có thể xua tan bệnh khí, xui xẻo. Tắm rửa xong, Văn Đình Lệ tìm chiếc váy lụa màu trắng ngà lần trước để mặc. Màu sắc dịu dàng này rất hợp với tâm trạng cô lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đeo thêm chiếc vòng cổ kim cương hồng mà Lục Thế Trừng tặng, ngắm mình trong gương, cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô vui vẻ trang điểm xong, lại kéo Tiểu Đào đến để chỉnh trang cho bé. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe. Hóa ra là Cao Tiểu Văn và các bạn đã lái xe đến đón cô. Văn Đình Lệ nũng nịu với Thím Chu. Hay là Thím đi cùng bọn con nhé, con xin Thím đấy. Thím Chu lắc đầu lia lịa. Thôi, Thím không đi đâu. Các cô bé đi chơi vui vẻ, Thím già nửa đời người, theo làm gì? Văn Đình Lệ đành dắt Tiểu Đào ra ngoài. Thím Chu vội vã đuổi theo. Buổi chiều các cô định đi nhảy phải không? Chỗ đó đông người, nếu không cẩn thận thì nguy hiểm. Hay là ăn trưa xong, để Thím đến đón Tiểu Đào về. Tiện thể, đôi giày của bé lần trước Thím nói hơi chật rồi. Thím sẽ mua thêm vài đôi giày và tất cho bé. Văn Đình Lệ nghĩ một lúc, rồi nói. Vậy khoảng 1:30 Thím đến nhà hàng Cao Gia đón Tiểu Đào nhé. Nhân tiện, con sẽ gói vài món mang về cho Thím nếm thử. Địa chỉ nhà hàng là... Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Khi cửa mở ra, một hộp quà lớn hiện ra trước mắt. Chúc mừng sinh nhật, Triệu Thanh La cùng các bạn reo lên ở cửa. Mau mở ra xem nào. Văn Đình Lệ không nói không rằng, tháo ngay giải duy băng trên hộp quà. Bên trong là một chiếc túi xách nhỏ bằng da màu be, bóng mượt. Đặt ở cửa hàng Le Long Paris, Cao Tiểu Văn bảo đây là phiên bản giới hạn, hoàn toàn làm thủ công. Thấy thế nào, thích chứ? Văn Đình Lệ cảm động đến không biết nói gì. Cao Tiểu Văn và Yến Chân Chân cười, giật chiếc túi cũ trên vai cô xuống. Giờ bạn cũng được coi là người của công chúng rồi, đừng có vác mãi cái túi sách cũ kỹ này khắp nơi nữa. Hơn nữa, hôm nay bạn là nhân vật chính, mau đổi sang chiếc túi mới này cho bọn mình xem nào. Văn Đình Lệ vui vẻ ôm cả túi cũ lẫn túi mới vào lòng. Để mình vào sắp xếp đồ đạc rồi ra ngay, các bạn ngồi chờ ở phòng khách nhé. Thím Chu, pha trà đi ạ. Cô vào phòng, khép cửa lại, phấn khởi lấy tiền và khẩu súng trong túi cũ ra, bỏ vào chiếc túi mới. Nhưng tiếc là túi mới quá nhỏ, không thể nhét thêm ví tiền. Văn Đình Lệ bối rối, để mời các bạn một bữa tiệc lớn, cô đã nhét đầy bạc vào ví. Nghĩ ngợi một lát, cô đành kéo hòm báu vật từ dưới gầm giường ra, cất ví tiền vào đó, rồi lấy thêm một tờ ngân phiếu phòng khi bạc không đủ sẽ đổi thêm ở hiệu bạc. Sau đó, cô cẩn thận nhét lại bản hợp đồng vào trong hòm. Làm xong mọi việc, cô đứng dậy, bất chợt thấy Tiểu Đào đang đứng bên cạnh. Cô giật mình, em vào đây từ lúc nào vậy? Tiền tiền, hòm báu vật. Tiểu Đào cúi xuống sờ vào chiếc hòm dưới gầm giường. Văn Đình Lệ thở phào, may mà Tiểu Đào không để ý đến khẩu súng trong hòm. Cô vội khóa hòm lại, bế Tiểu Đào lên. Đúng rồi, trong hòm là tiền chị tiết kiệm được, nhiều lắm. Có thể mua rất nhiều thứ. Nhưng Tiểu Đào không được tự ý động vào đâu nhé. Nào, chúng ta ra ngoài thôi. Cả nhóm lên xe của Cao Tiểu Văn. Yến Chân Chân và Triệu Thanh La ngồi hai bên, giữ chặt Tiểu Đào, khiến Văn Đình Lệ phải ngồi ghế phụ phía trước. Thấy ghế có một sấp báo, cô tiện tay lật xem. Các báo liên quan đến điện ảnh tràn ngập tin tức về cuộc thi thử vai của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Bài nào cũng không quên nhắc đến. Cô Văn đúng là một bí ẩn. Tác giả vô cùng tiếc nuối vì không thể phỏng vấn cô ấy. Thấy chưa, lần thử vai này bạn nổi tiếng thật rồi. Cao Tiểu Văn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang tò mò không biết tài năng điện ảnh nào có thể vượt qua những ngôi sao lớn như Ngọc Bội Linh hay Chu Mạn Như. Còn có tin đồn nói vai diễn thực ra đã được định sẵn. Ngọc Bội Linh và các cô ấy chỉ là công cụ để Hoàng Kim Ảnh Nghiệp tạo nhiệt thôi. Hiện giờ, hầu hết khán giả đều bất bình thay cho họ. Và không có thiện cảm với bạn lẫn Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Triệu Thanh La từ phía sau nói. Văn Đình Lệ, mình khuyên bạn mấy hôm nữa đừng đọc báo. Những lời khó nghe đó, sợ bạn đọc rồi lại bực mình. Văn Đình Lệ lại rất thoải mái. Miệng lưỡi thiên hạ, họ thích nói gì thì cứ nói. Dù gì phim cũng sẽ ra mắt thôi. Đến lúc đó, khán giả tự khắc có kết luận liệu mình có phải dựa vào quan hệ để được chọn hay không. Yến Chân Chân vỗ tay. Nghe này. Mình thích cái kiểu kiêu ngạo này của bạn thật. Cao Tiểu Văn cười khẩy. Người khác là hoa tươi, còn bạn ấy là xương rồng. Không khô héo, không cháy nắng, không ngã gục trước gió, sấm sét cũng chẳng làm gì được. Văn Đình Lệ bật cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị một tin tức trên tờ Hoa Hoa Điện Ảnh thu hút. Bài báo đính kèm một bức ảnh, trung tâm là Ngọc Bội Linh, bên cạnh là bóng dáng một người đàn ông trẻ tuổi, cả hai đứng rất gần nhau. Rõ ràng là ảnh chụp lén, vì khuôn mặt người đàn ông hơi mờ. Nhưng Văn Đình Lệ nhận ra ngay đó là Lục Thế Trừng. Cô cũng nhận ra địa điểm, chính là hành lang buổi thử vai hôm ấy. Tiêu đề bài viết, một công tử hào môn nữa quỳ gối dưới váy nữ hoàng điện ảnh Ngọc Bội Linh. Bài báo viết, hôm đó trời nóng nực, công tử hào môn này vì theo đuổi Ngọc Tiểu Thư mà đến tận trường quay chờ đợi, mãi đến chiều mới rời đi. Người này học vấn cao, gia sản bạc triệu, tính tình khiêm tốn, luôn được các tiểu thư thượng lưu Thượng Hải ái mộ. Lần theo đuổi này không biết có làm rung động trái tim Ngọc Tiểu Thư hay không. Mặc dù không nhắc trực tiếp đến tên Lục Thế Trừng, nhưng bài viết ám chỉ rất rõ những chi tiết liên quan đến gia tộc Lục, khiến ai đọc cũng đoán được nhân vật được nhắc đến chính là anh. Không cần đoán, bài báo này chắc chắn do Trần Mậu Thanh, quản lý của Ngọc Bội Linh, tung ra. Với xì căng đan này, dù người thắng thử vai hôm đó là Tiểu Điệp Quân hay Chu Mạn Như, sự chú ý của dư luận cũng sẽ đổ dồn về Ngọc Bội Linh. Được người theo đuổi không làm tổn hại hình ảnh cá nhân, ngược lại, còn giúp cô ấy thu hút những vai diễn phù hợp với sức hút của mình. Nhưng buổi thử vai hôm đó lại có cú lội ngược dòng bất ngờ, khiến kế hoạch của Trần Mậu Thanh đổ bể. Nếu không, báo điện ảnh những ngày này chắc hẳn toàn là tin đồn giữa Ngọc Bội Linh và Lục Thế Trừng. Cao Tiểu Văn không nhịn được hỏi, bài viết này nhắc đến Lục công tử đúng không? Ngọc Bội Linh mình cũng từng tiếp xúc vài lần, cô ấy không phải người xấu. Kẻ xấu nhất là Trần Mậu Thanh, quản lý của cô ấy. Gã này là lão làng trong ngành điện ảnh, lúc nào cũng thích dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu để giúp các nữ diễn viên dưới tay mình giành sự chú ý. Lục công tử biết chuyện này không? Anh ấy để mặc họ viết bậy sao? Yến Chân Chân hừ lạnh, đám người đó chỉ mong nhà họ Lục lên tiếng, vì một khi họ Lục công khai phản hồi, trong mắt thiên hạ chẳng khác gì tự thừa nhận. Chuyện này sẽ mãi chẳng dứt được, cách làm thông minh nhất là như Lục Thế Trừng, hoàn toàn phớt lờ. Đang nói, phía trước vang lên tiếng pháo rộn rã, hóa ra đã đến nhà hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hàng này là Đỉnh Tân Đại Tửu Lâu. Vừa được anh em Cao Đình Tân khai trương, mang ý nghĩa đổi mới cải cách về kinh doanh, Cao Đình Tân công tử càng thất bại càng mạnh mẽ. Sau lần đầu tư vào Bách Hóa Giật Phi Lâm thất bại, lần này anh quyết định khởi nghiệp từ những thương vụ nhỏ. So với các việc kinh doanh khác của nhà họ Cao, một nhà hàng Quảng Đông không đáng chú ý, nhưng so với các nhà hàng cùng loại, nơi này quả là khác biệt. Hôm nay là ngày khai trương, nhà họ Cao mời không ít khách đến ủng hộ. Toàn là quan lớn chức trọng hoặc nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bước vào trong, họ không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi đây. Sàn gỗ được lát toàn bằng gỗ chắc từ Sumatra, ngay cả đèn tường trong phòng vệ sinh cũng là đèn pha lê thủ công đặt riêng tự ý. Nghe nói em gái mình dẫn bạn đến, Cao Đình Tân thân chinh xuống đón. Thấy Văn Đình Lệ, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt điển trai của anh. Không ngờ hôm nay có cả minh tinh ghé thăm, anh nói. Rồi chỉ huy gia nhân dẫn họ lên phòng VIP trên lầu 2. Đứng cạnh ghế Văn Đình Lệ, anh đặt tay lên lưng ghế, cười. Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô Văn, trùng hợp khai trương trọng thể, thật là song hỷ lâm môn. Muốn ăn gì cứ thoải mái gọi, bữa này tôi mời. Văn Đình Lệ mỉm cười đáp lễ, nhưng cơ thể hơi ngả về phía trước để tránh. Cao Tiểu Văn liền vung tay hất cánh tay anh trai khỏi lưng ghế. Anh nói thì cứ nói. Có thể bỏ cái tay bẩn của anh xuống được không? Cao Đình Tân làm bộ oan ức, giơ tay lên cao. Cao Tiểu Văn, tự hỏi xem, anh đã bao giờ có ý gì với bạn học của em chưa? Anh luôn lịch sự với họ đấy chứ. Hơn nữa, cô Văn đã có người. Anh dừng lại, cười. Thôi, các cô cứ từ từ ăn, anh đi tiếp khách đây. Cả nhóm đành cười tiễn anh đi, ngồi xuống lại, Triệu Thanh La vừa lật thực đơn vừa hỏi. Chị Hoàng sao chưa đến nhỉ? Nghe ngoài kia hình như có tiếng chị ấy. Hoàng Viễn Sơn như gặp người quen, đứng ngoài nói chuyện khá lâu mới vào. Vừa vào đã nói, Tiểu Văn, nhà họ Cao các em thật oai phong, chỉ đi lên lầu mà tôi đã gặp giám đốc công bộ cục công cộng khu Tô Giới, cảnh trưởng phòng tuần bổ khu Tô Giới Pháp, và cả người nhà họ Vương, họ Bạch, họ Mạnh. Cười đến cứng cả mặt, vừa rồi chị nói chuyện với ai ngoài đó vậy? Nghe giọng quen quen, Hoàng Viễn Sơn liếc Văn Đình Lệ. À, một người quen, tuổi hơi lớn, có nói cũng không biết đâu. Gọi món xong chưa? Chủ tiệc chưa đến, ai dám gọi món? Mọi người cười, bữa ăn diễn ra rất sôi nổi. Giữa chừng, Tiểu Đào đòi đi vệ sinh, Yến Chân Chân uống nhiều nước, cũng có nhu cầu. Văn Đình Lệ bèn dẫn em gái và Yến Chân Chân cùng đi. Nhà hàng này thiết kế rất tây. Hai phòng VIP liền kề đều có cửa bí mật dẫn vào phòng vệ sinh chung tinh tế. Ngoài ra còn có phòng trang điểm dành riêng cho nữ, với vài chiếc ghế sofa hồng phấn để khách nghỉ ngơi. Sau khi đưa em gái đi vệ sinh, Văn Đình Lệ nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng nghỉ bên cạnh. Gần đây toàn tin tức về cô gái họ Văn này, nghe cái tên quen thật, à nhớ rồi, chẳng phải là nữ sinh từng quen với đại thiếu gia nhà họ Kiều sao? Là cô ta, hôm đó chỉ nói là bạn học của Bảo Tâm, nhưng tôi nhớ rõ cả buổi tối Hạnh Sơ cứ kè kè bên cạnh cô ta. Một người khác cười khẩy, nói nhăng cuội, Hạnh Sơ làm gì để ý đến cô Văn kia? Rõ ràng cô ta mượn danh bạn học của Bảo Tâm để tiếp cận Hạnh Sơ mà không được. Đừng quên, hôm đó nhà họ Kiều đã phát hiện cô ta là loại gì mà đuổi thẳng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tiện vẫn là Hạ Tiện, giờ thì làm diễn viên luôn rồi. Đừng xem thường cô ta, nghe nói gần đây đang qua lại với cậu chủ nhà họ Lục. Con gái tôi lần trước đi xem phim ở Carlton tình cờ thấy Lục Thế Chừng cùng cô Văn vào rạp. Con bé kể, cậu Lục rất quan tâm đến cô ta, còn đưa đón bằng xe riêng. Thế sao bài báo kia lại nói Lục Thế Chừng đang theo đuổi Ngọc Bội Linh? Đấy, bài báo này nói rõ ràng là cậu Lục, rốt cuộc bạn gái là ai mới thật? Bà Kiều cười, không cần biết Ngọc Bội Linh có thật hay không, nhưng Lục Thế Chừng với Văn Đình Lệ chắc chắn không có thật. Đừng tưởng đàn ông đều mê sắc, đầu óc họ tỉnh táo lắm. Nhà họ Lục giờ tuy Lục Thế Chừng quản lý, nhưng ông cụ Lục vẫn còn. Ông cụ sao cho phép cháu mình cưới một cô gái nghèo? Không tiền, không gia thế, không tương lai, ai sẽ nghiêm túc với cô ta? Chẳng qua là chơi đùa thôi. Văn Đình Lệ giận dữ định xông ra, nhưng vừa động đã thấy tay phải mình bị ai đó nắm chặt. Nhìn xuống, cô thấy Tiểu Đào tròn mắt nhìn mình, vẻ mặt hoang mang và sợ hãi. Văn Đình Lệ đành kìm cơn giận, dịu giọng nói với Tiểu Đào. Chúng ta đi vệ sinh đã nhé. Yến Chân Chân thì nuốt không trôi cục tức, bực bội nói với Văn Đình Lệ. Không dạy cho bà ta một bài học, bà ta sẽ càng ngày càng quá đáng. Nói xong, cô vén tay áo, lao ra ngoài, lạnh lùng cười. Tôi đoán mãi không ra là ai lại có cái miệng độc địa như vậy, hóa ra là bà Kiều. Tôi và Văn Đình Lệ là bạn học, tôi chưa từng thấy cô ấy như bà nói. Mở miệng thì Hạ Tiện, ngậm miệng thì không ai cần. Không tin nổi những lời này lại từ miệng một phu nhân đoan trang nói ra. Bà quên mình cũng có con gái à? Bà có xứng đáng làm phụ nữ và làm mẹ không? Bà Kiều ngớ người, rồi lập tức sầm mặt quát. Cô từ đâu chui ra? Lén lút nghe trộm, chẳng có chút giáo dục. Mấy bà bên cạnh vội lên tiếng phụ họa. Tiểu thư, không nên quá hung dữ. Dù sao bà Kiều cũng là bậc trưởng bối, sao có thể nói năng như vậy? Trưởng bối thì phải có dáng trưởng bối. Bà Kiều bắt nạt Văn Đình Lệ không phải lần một lần hai. Lần trước cửa nhà hàng Tiên Nhạc Tư, tôi nhớ chị Á Kiều đã cảnh cáo bà về hậu quả của việc vu khống. Mới được bao lâu, bà lại quên bài học lần trước. Hay chúng tôi lại phải mời luật sư Lưu đến dạy dỗ bà lần nữa. Bà Kiều cả đời ghét nhất chuyện lần đó, bị Văn Đình Lệ làm cho bẽ mặt không cách nào phản kháng. Này Yến Chân Chân nhắc lại chuyện cũ, khiến bà ta tức giận đến run người. Cô còn dám nhắc chuyện đó, khi ấy chẳng qua có người cùng phe giúp các cô. Vừa hay hôm nay tôi cũng có hai người bạn luật sư ở đây, sao không để họ giúp phân xử công bằng. Bà ta chụp lấy tay Yến Chân Chân định kéo ra ngoài, không ngờ bị Văn Đình Lệ hất mạnh ra. Bà Kiều, ánh mắt Văn Đình Lệ lạnh như băng, biết điều thì dừng lại ở đây. Bà Kiều lạnh sống lưng, chỉ mới hai tháng không gặp, trên người Văn Đình Lệ dường như có thêm thứ gì đó. Đôi mắt cô khi nhìn thẳng bà, chứa đựng một lưỡi dao sắc bén, tỏa ánh sáng lạnh lẽo, sẵn sàng hành động. Giọng cô không hề nóng nảy, ngược lại trầm tĩnh, có chừng mực. Cô gái mỏng manh dễ gãy ngày trước, giờ như đã có bóng dáng của một cây đại thụ sừng sững, cắm sâu rễ vào đất, không ai lay chuyển nổi. Cảm giác nguy hiểm này, bà Kiều chỉ từng thấy trên những kẻ liều mạng. Bà cảm thấy bất an, nhưng càng không hiểu, đối diện với Văn Đình Lệ, khí thế của bà dường như yếu đi mấy phần. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Cả hai bên phòng bao đều nghe thấy tiếng động từ phòng rửa tay, liền tò mò thò đầu ra nhìn. Văn Đình Lệ mặt không đổi sắc, kéo Yến Chân Chân ra khỏi Kiều phu nhân. Hoàng Viễn Sơn vừa nhìn đã đoán ra sự tình, tức giận kéo bà Kiều ra một bên, trách. Dì Giang, sao dì cứ hay tìm Văn Đình Lệ gây chuyện thế? Kiều phu nhân giả vờ điềm tĩnh, đưa tay chỉnh lại tóc mai. Tôi tìm cô ta gây chuyện, tôi không có thời gian rảnh rỗi như vậy đâu. Vừa rồi, mấy vị phu nhân chúng tôi đang tán gẫu trong phòng nghỉ, cô gái này tự nhiên xông ra mắng tôi. Không tin thì hỏi Triệu phu nhân các bà ấy xem. Thôi, thôi, không có gì đâu. Một vài phu nhân bước ra hòa giải. Viễn Sơn, hóa ra cô và Tiểu Thư Văn quan hệ tốt đến vậy. Tiểu Thư Văn, nghe nói cô sắp tham gia vai chính trong bộ phim quan trọng của công ty Hoàng Kim. Chúc mừng, chúc mừng. Chuyện vừa rồi đúng là hiểu lầm thôi. Kiều phu nhân, chúng ta chẳng phải còn phải sang tiệm trang sức Cartier đối diện để lấy đồ sao? Ăn cũng xong rồi, hay là đi thôi, tiện thể dạo một chút. Văn Đình Lệ và Yến Chân Chân được mọi người đưa trở về phòng bao. Ngồi xuống, Văn Đình Lệ không yên tâm nhìn Tiểu Đào. Tiểu Đào không khóc cũng không quậy, nhưng trông có vẻ ngơ ngác. Không biết là bị lời nói của Kiều phu nhân dọa hay là buồn ngủ. Văn Đình Lệ trong lòng chỉ biết tự trách, hối hận vì đã đưa em gái ra ngoài. Cô vội rót nước trái cây cho Tiểu Đào uống. Dì Giang, bà ấy. Hoàng Viễn Sơn mệt mỏi xoa mặt. Thôi bỏ đi, nói lý với bà ấy cũng chẳng ích gì. Đình Lệ, hôm nay là sinh nhật em, đừng để mấy chuyện vớ vẩn này ảnh hưởng đến tâm trạng. Đúng, đúng, chúng ta không để mấy người như vậy phá hỏng hứng thú. Yến Chân Chân, vừa rồi bạn thật sự dũng mãnh vô địch. Nào, thưởng bạn một miếng sườn. Xì, coi tôi là Trương Phi sao? Mọi người cười phá lên, Văn Đình Lệ cũng bật cười, hứng khởi nâng cốc. Tiểu Đào sau khi ăn một phần bánh ngọt thì tinh thần cũng phục hồi, ngẩng đầu ríu rít đòi ăn cái này cái kia, khiến Văn Đình Lệ thầm thở phào nhẹ nhõm. Bữa ăn kéo dài đến tận 2 giờ, gần lúc tan tiệc, Thím Chu cuối cùng cũng xuất hiện. Sao giờ Thím mới đến? Thím Chu đứng ở cửa chào mọi người, sau đó thần bí kéo Văn Đình Lệ ra ngoài. Để tôi kể cô nghe chuyện này, thì ra Thím Chu không phải đến muộn, mà đến quá sớm. Thực ra, bà đã tới tầng dưới từ hơn 12 giờ. Nhưng nghĩ rằng trước khi lên đón Tiểu Đào, chi bằng đi mua sẵn giày tất cho bé, như vậy đón xong có thể về nhà ngay. Ai ngờ, dạo một vòng mới biết giá ở các cửa hàng gần khu đua ngựa này đắt đỏ thế nào. Giày tất cho trẻ con còn đắt hơn cả của người lớn. Thím Chu vốn quen tiết kiệm, làm sao nỡ bỏ số tiền lớn như vậy chỉ để mua một đôi giày nhỏ. Dù Văn Đình Lệ đưa cho bà rất nhiều tiền. Cuối cùng, bà quyết định đến cửa hàng vải mua vài tấm về tự may. Nhưng giá vải ở đây cũng đắt hơn nhiều so với chỗ khác. Bà lang thang trên phố suốt một giờ, cuối cùng chẳng mua được gì. Không biết thế nào lại đi lạc đến trước cửa một cửa hàng sang trọng. Chỉ nhìn thoáng qua, bà đã nhận ra cửa hàng này không giống những nơi khác. Trên cửa treo dải lụa màu hải đường đỏ, ánh đèn trong tủ kính sáng rực như sao. Sàn nhà nơi tiền sảnh lấp lánh như gương, khiến bà lo đi vào sẽ bị trượt ngã. Biển hiệu viết một chuỗi chữ ngoại quốc, Thím Chu nhất thời không hiểu đây là cửa hàng gì. Bị tò mò thôi thúc, bà áp trán vào kính, nhìn vào trong, thấy những người trong tiệm như được phủ lên ánh vàng lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngơ ngác nhìn, một người phục vụ Tây bước ra đuổi. Đi đi, đừng đứng đây mà nhìn lén, Thím Chu vội đi. Nhưng bỗng nghe thấy có người ngạc nhiên gọi. Thím Chu, thím làm gì ở đây? Quay đầu lại, thì ra là Lục Thế Trừng và Khuông Chí Lâm bước xuống từ một chiếc xe. Người nói chính là Khuông Chí Lâm. Lục Thế Trừng liếc nhìn người phục vụ, khiến anh ta lập tức thay đổi thái độ. Ông Lục, tôi không biết bà đây là người quen của các vị. Thưa bà, vừa rồi có gì mạo phạm, mong bà thứ lỗi. Lục Thế Trừng nhìn xung quanh. Sau đó lại tò mò quan sát phía sau Thím Chu. Thím Chu còn đang ngây ra, Khuông Chí Lâm liền cười, hỏi. Thím Chu, thím đi một mình sao? Tiểu Thư Văn và Tiểu Đào đâu? Như bừng tỉnh, Thím Chu vội kể lại những việc hôm nay mình và Văn Đình Lệ đã làm. Tôi cứ đi loanh quanh, không ngờ lại gặp cậu Lục và ông Khuông ở đây, thật trùng hợp. Lúc này, một vị quản lý trung niên từ trong cửa bước ra, niềm nở nói với Lục Thế Trừng. Thiếu gia Lục, ngài thật đúng giờ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngài đến kiểm tra. Thế là, thím Chu mơ mơ hồ hồ theo Lục Thế Trừng bước vào cửa hàng trang sức xa hoa như cung điện này. Trong tiệm chỉ có lác đác vài vị khách, ai nấy đều ăn mặc sang trọng. Lục Thế Trừng không hề để ý đến ánh mắt của người khác, dẫn thím Chu vào bên trong. Bà được tiếp đãi như khách quý, ngồi trong một phòng tiếp khách màu tím thẫm. Phía sau là một gian nội thất, nơi các quản lý và người ngoại quốc đang tất bật phục vụ Lục Thế Trừng. Khương Chí Lâm ở đầu kia gọi điện thoại, một lát sau, ông ta đi đến gần, mỉm cười xin lỗi thím Chu, rồi tự mình vào phòng trong báo cáo với Lục Thế Trừng. Thế là, trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại mỗi thím Chu, thỉnh thoảng có người đem trái cây và điểm tâm đến trước mặt bà, ai cũng tỏ ra hết sức khách khí. Thím Chu không dám nói thêm một lời, cũng không dám cử động bừa, chỉ ngay ngắn ngồi đó, thỉnh thoảng căng tai nghe động tĩnh bên trong. Nội thất vang lên giọng nói của người giúp việc ngoại quốc, đang nói chuyện với Lục Thế Trừng bằng tiếng nước ngoài. Bà không rõ ông Lục rốt cuộc đến đây để bàn chuyện làm ăn hay mua đồ. Bất chợt, tiếng giày cao gót vang lên từ cầu thang. Một nhóm các phu nhân đeo trang sức lộng lẫy đi xuống. Dẫn đầu là một phu nhân vừa đi vừa nói. Chúc mừng Kiều phu nhân, bà vừa có được đôi hoa tai đẹp như vậy. Nếu là tôi, dù có tức giận đến đâu cũng phải nguôi ngoai rồi. Một phu nhân khác khẽ hừ cười một tiếng. Kiều phu nhân vốn không phải người hay giận dỗi, chỉ là hôm nay hai cô gái kia tự tìm chuyện thôi. Chúng tôi chỉ đang tán gẫu, vậy mà họ lại nghiêm túc bắt bẻ. Thật không biết từ đâu xuất hiện mấy đứa con hoang, chẳng có chút lễ nghi gì cả. Với xuất thân như vậy, làm sao hiểu được lễ nghi? Có người cười mỉa mai, tôi nghĩ thông rồi, con nhãi này bỗng nhiên trở nên kiêu căng như thế, chẳng qua vì muốn làm ngôi sao điện ảnh hoặc mới quen được Lục Thế Trừng làm bạn trai. Nó tưởng có chỗ dựa rồi thì có thể không xem Kiều gia ra gì, đúng là nằm mơ. Nghe đến đây, thím Chu cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình, không khỏi biến sắc ngay tại chỗ, hóa ra người khó dây dưa này lại chính là Kiều phu nhân. Các phu nhân cười phụ họa, con gái còn trẻ nên chẳng biết, đời này đàn ông là thứ không đáng tin nhất. Nếu thực sự coi sự ưu ái của đàn ông là vốn liếng, sau này chỉ còn tay trắng mà thôi. Bài báo vừa rồi còn viết rõ ràng, gần đây Lục Thế Trừng lại đang theo đuổi tiểu thư Ngọc Bội Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, một nữ nhân viên bán hàng đã bước đến gần cầu thang, khẽ khàng mắt lời các phu nhân. Kiều phu nhân, Chu phu nhân, Lưu phu nhân, cô chỉ tay về phía phòng khách quý, vẻ mặt đầy căng thẳng. Các phu nhân tò mò nhìn xuống, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị. Họ vừa định quát hỏi nữ nhân viên đang làm trò gì, thì bất ngờ thấy một thanh niên từ trong phòng khách bước ra. Cả gian phòng lập tức lặng như tờ. Người thanh niên ấy đi thẳng đến nơi có ánh sáng, đứng lại, ngẩng đầu nhìn các phu nhân trên cầu thang. Đôi mắt rõ ràng đẹp đẽ, nhưng sắc bén như lưỡi dao, tựa hồ có thể đâm xuyên tim người ta. Kiều phu nhân chỉ cảm thấy chân tay bùn rùn, nhưng cố tỏ ra điềm nhiên, nói với người bên cạnh. Chúng ta đi. Ngay lúc ấy, một người nước ngoài từ trong phòng khách chạy theo Lục Thế Trừng, dùng tiếng Trung lơ lớ hỏi. Ông Lục, xin xác nhận lần nữa, dòng chữ này sẽ dùng chữ Trung Quốc, ghi là, chúc mừng sinh nhật tiểu thư Văn, đúng không ạ? Người nước ngoài cầm trên tay một chiếc hộp gấm màu đỏ rực, bên trong chắc chắn là món đồ trang sức quý giá. Kiều phu nhân ngoái lại nhìn, sắc mặt càng thêm khó coi. Lục Thế Trừng không đáp lời người nước ngoài, chỉ ra hiệu cho Khương Chí Lâm chặn Kiều phu nhân lại. Kiều phu nhân, nụ cười khéo léo thường thấy của Khương Chí Lâm biến mất, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Chúng tôi không rõ bà và tiểu thư Văn có mâu thuẫn gì, nhưng đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nghe bà công khai bôi nhọ cô ấy. Hành vi như vậy thật không đoan trang, vừa xúc phạm tiểu thư Văn, vừa hạ thấp nhân cách của chính bà. Là bạn của tiểu thư Văn, chúng tôi mong rằng Kiều phu nhân từ nay về sau tôn trọng cô ấy hơn. Đây không phải là khuyên nhủ, mà là lời cảnh cáo nghiêm túc. Chỉ có lần này, mong Kiều phu nhân không làm ra chuyện gì khiến mình hối hận. Lời nói từng câu từng chữ chậm rãi, không mang chút thù hằn, nhưng mỗi câu đều khiến lòng Kiều phu nhân run lên. Bà không phải nhất quyết đối đầu với Văn Đình Lệ, chỉ là dạo gần đây gia đình xảy ra quá nhiều chuyện phiền toái. Ông nhà gặp khó khăn khắp nơi, con trai và con dâu cũng chẳng khiến người ta bớt lo. Lệ Vân hóa ra không phải mang thai, chỉ là kinh nguyệt thất thường, gần đây đang bận uống thuốc điều hòa cơ thể. Hạnh Sơ tuy mỗi tối về nhà đúng giờ, nhưng tâm trí không biết đã gửi gắm nơi đâu. Điều đáng giận nhất là Bảo Tâm cũng bắt đầu không nghe lời, không chịu chấp nhận cuộc xem mắt gia đình sắp xếp, lại suốt ngày đòi đi Bắc Bình học. Trước tình thế rối ren như vậy, Kiều phu nhân cảm thấy bất lực. Bà là mẹ, chẳng lẽ lại hại con cái mình? Bao năm qua bà hy sinh vì gia đình này, cớ sao cuối cùng lại chỉ nhận được sự oán trách từ con cái? Nếu chồng bà tranh đua hơn chút, bà có cần phải tỏ ra mạnh mẽ khắp nơi như thế không? Không, Vịnh Sơ và Bảo Tâm trước đây đâu phải thế này. Tất cả những thay đổi này bắt đầu từ khi anh em họ quen biết Văn Đình Lệ. Vì vậy, mỗi khi thấy Văn Đình Lệ, bà đều không kìm được lửa giận. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lục Thế Trừng khiến bà hiểu rằng những lời vừa rồi không hề có ý đùa cợt. Lời cảnh cáo là thật, mà sự coi trọng Văn Đình Lệ của anh ta cũng là thật, bà không khỏi nghiến răng, nhưng dù lòng còn không phục, ngoài mặt bà chỉ có thể nhượng bộ. Để giải quyết khó khăn tài chính hiện tại, ông nhà gần đây liên tục nhờ Cao Đình Tân giúp đỡ, chạy vậy xin vay từ ngân hàng nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà, với tư cách là người đứng đầu chi chính, cũng phải bỏ mặt mũi chạy khắp nơi. Nếu không vì lý do đó, hôm nay bà cũng chẳng đích thân đến ủng hộ cửa hàng mới của công tử Cao. Một gia đình phát đạt nhanh như nhà họ Cao, trước đây Kiều gia nào để vào mắt. Những chuyện này không cần nhắc lại, bà chỉ biết rằng nếu làm Lục Thế Trừng phật ý, Kiều gia sau này sẽ khổ hơn gấp 10 lần hiện tại. Bà đành cười khan, nhưng nụ cười nghe khô khốc như nuốt phải cát. Nói ra thì, năm xưa tiểu thư Văn chuyển đến học tại trường vụ thực, cũng nhờ tôi sắp xếp giúp. Làm sao tôi lại cố tình làm khó cô ấy được, đây chỉ là hiểu lầm thôi, mong ông Lục giúp truyền lời xin lỗi của tôi đến tiểu thư Văn. Thím Chu tuy không học nhiều, nhưng rất biết cách kể chuyện, tái hiện lại cảnh tượng lúc đó một cách sống động. Bao nhiêu người phục vụ, bao nhiêu bạn bè ở đó, ai nấy đều thấy rõ cảnh Kiều phu nhân phải hạ mình xin lỗi cậu Lục. Sắc mặt bà ấy lúc ấy thật chẳng khá hơn người chết là bao. Tôi nhìn dáng vẻ của bà ta, trước thì giận dữ thế nào, sau chắc chắn là thỏa mãn thế ấy. Cứ bắt nạt người khác mãi, giờ gặp phải đối thủ cứng cựa rồi. Văn Đình Lệ im lặng lắng nghe. Cô không vì việc Kiều phu nhân chịu cúi đầu mà cảm thấy hả hê, bởi lẽ cô chưa từng thực sự căm ghét bà ấy. Từ khi nghe những lời của viện trưởng Đặng, cô đã hiểu một điều sâu sắc, trong gia đình phong kiến như nhà họ Kiều, Kiều phu nhân chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị giam cầm trong lồng son mà thôi. Điều khiến cô vui là thái độ của Lục Thế Trừng, anh luôn quang minh chính đại đứng ra bảo vệ cô. Hơn nữa, hôm qua anh còn làm như không có gì. Vậy mà hóa ra anh chưa từng quên hôm nay là sinh nhật cô. Cô muốn hỏi Thím Chu xem trong hộp gấm có gì, nhưng cuối cùng quyết định giữ lại chút bất ngờ. Cô nhịn cười, chỉ bế Tiểu Đào ra giao cho Thím Chu. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân giúp cô gọi một chiếc xe kéo bên đường. Mọi người đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Thím Chu và Tiểu Đào khuất xa, rồi mới cười nói rủ nhau đến sàn nhảy Tiên Lạc Tư. Văn Đình Lệ vui chơi thoải mái cả buổi chiều tại Tiên Lạc Tư. Trong lúc nhảy, cô gặp nhiều bạn học từ các trường vụ thực, Tú Đức và cả Huệ Chân nữ từ trung học. Các cô gái này đều hẹn nhau ra ngoài trong kỳ nghỉ hè để khiêu vũ. Khi nghe nói hôm nay là sinh nhật của Văn Đình Lệ, họ liền nhập hội, tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Người thì nhảy múa, người chơi bài, không khí thật náo nhiệt. Cách chương